Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, nghe nói. Thượng quan Thiên Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiết Thiên Thông. Chậm rãi nói ra, sự tình gì? Tiết Thiên Thông thần sắc nghiêm túc nói ra, thiên hạ sự tình, đều là giảng cứu một cái danh chính ngôn thuận. Người thượng quan Thiên Phong trong khung đích thật là chảy xuôi Tuyết Quốc hoàng tộc huyết dịch. Thế nhưng là người tới làm Tuyết Hoàng lại là danh bất chính. Ngôn bất thuận, thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia trêu tức. Lên tiếng hỏi, ta thượng quan Thiên Phong danh bất chính, ngôn bất thuận, kia thượng quan Thiến Thiến ngồi lên hoàng vị chẳng lẽ liền là danh chính ngôn thuận. Thật là cho các ngươi những này ngu muội người cảm giác được đáng tiếc. Tiết Thiên Thông chậm rãi nói ra, đó bất quá là ngươi cho rằng mà thôi. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Tiết Thiên Thông, trầm giọng hỏi, như thế nói đến, ngươi là muốn quyết tâm cùng ta đối đầu đến cùng rồi. Tiết Thiên Thông thần sắc bình tĩnh nói ra, nghe quân chi mệnh, trung quân sự tình, đột nhiên ở giữa thượng quan Thiên Phong trên thân bộc phát ra khí thế bén nhọn. Bá đạo vô song, cáu kỉnh nói ra, đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là hạ ngoan thủ. Tiết Thiên Thông cười cười, nói ra, không cần khách khí, các ngươi các phụng chủ, căn bản không có mảy may tình nghĩa chi ngôn, đã như vậy. Cần gì phải làm bộ làm tịch đâu. Phen này không chút khách khí ngôn ngữ trực tiếp không lưu tình chút nào xé bỏ giữa hai người. Tầng kia tấm màn che. Thượng quan Thiên Phong khẽ gật đầu. Trong đôi mắt, mãnh liệt sát ý toát ra tới. Không hổ là huyết y thần tướng quân. Trong lời nói, không có chút nào khách khí. Ta rất nhỏ thích ngươi dứt khoát tính cách. Chính như trong tay của ta cái này một cây trường thương. Thà gãy không cong, băng lãnh trong lời nói. Thượng quan Thiên Phong trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động. Mang theo hung mãnh vô cùng uy thế nổ bắn ra mà ra. Một điểm hàn mang tản ra. Theo sát phía sau, uy lực cường đại lấy núi kêu biển gầm đồng dạng tư thái bao phủ hướng Tiết Thiên Thông. Tiết Thiên Thông thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, khí tức cường đại phát ra, tích chứa trong đó lấy vô cùng dữ tợn ý sát phạt. Giờ này khắc này hắn cho người ta một loại vô cùng cường đại uy áp cảm giác. Kia phát ra khí tức cường đại bên trong, tựa như là có núi thây biển máu ẩn tàng trong đó. Huyết y thần tướng, đây cũng không phải là một cái đến không tên tuổi. Mà là kinh lịch rất nhiều lần chiến tranh tẩy lễ mà có được một loại xưng hào. Máu tươi nhiễm áo trắng, trường đao vô phong mang, Tuyết Quốc có thần tướng, không nhìn ngoại lai địch. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Tiết Thiên Thông thế nhưng là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Vô luận là kỹ thuật giết người, vẫn là kinh nghiệm phương pháp đều là vô cùng lão đạo. Cứ việc thượng quan Thiên Phong mượn mạnh đại công pháp huyền diệu tiến vào tông sư cảnh bên trong. Thế nhưng là hắn đối Tiết Thiên Thông vẫn là duy trì 100% đề phòng. Trường đao trong tay bỗng nhiên mà động, từ đuôi đến đầu, đúng mức vừa chuẩn xác thực không sai lột kia mang theo bá đạo lực lượng mà đến mũi thương. Trường đao cũng không có nửa điểm ý muốn dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Lưỡi đao sắc bén phía trên, nghẹn ngào vang lên tiếng gió, tựa như là mùa đông xe lạnh gió lạnh thổi qua kia dốc đứng mái hiên. Phát ra hãi nhiên tiếng vang, thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi biến đổi, gọt đi mũi thương cán thương lui về, ngăn tại trước người của mình. Trường đao đao thế đột nhiên biến đổi, sắc bén trở ngại bình gọt lấy cán thương. Một đạo bắt mắt vết tích lập tức xuất hiện, thượng quan Thiên Phong không thể không buông ra người đứng đầu. Một tay kéo lấy cán thương, thượng quan Thiên Phong hướng về sau rút lui mà đi, trường đao thu hồi, đơn tay cầm đao, Tiết Thiên Thông trong đôi mắt tản mát ra lăng liệt hàn ý. Nhìn xem Thượng Quan Thiên Phong, Thượng Quan Thiên Phong thần sắc vô cùng khó coi, kéo trên mặt đất cán thương, chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Tiết Thiên Thông. Chiến, tại cán thương chỉ hướng mình trong nháy mắt, Tiết Thiên Thông phát ra gầm lên giận dữ, thân ảnh chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo tàn ảnh còn chưa tiêu tán thời điểm, mang theo lăng lệ hàn mang trường đao chính là chém vào hướng Thượng Quan Thiên Phong. Thượng Quan Thiên Phong vạch tán thương không khỏi một phân thành hai. Trong chốc lát, Tiết Thiên Thông thân ảnh bên trong lần nữa biến mất, trùng điệp đao ảnh không khỏi xuất hiện, triệt để đem Thượng Quan Thiên Phong bao phủ. Gió lốc đao pháp, truy cầu cực hạn xuất đao tốc độ, giống như giữa thiên địa gió, chỉ thính kỳ thanh, lại là không thể nhận ra hình. Thượng Quan Thiên Phong bộc phát ra uy thế cường đại, không ngừng chống đỡ lấy Tiết Thiên Thông thế công, rơi xuống tường thành, Vân Tùng Phi cảm giác được trên người mình xương cốt toàn bộ rớt xuống. Ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức cảm giác kích thích thần kinh của hắn, để hắn không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Bất quá Vân Tùng Phi trong lòng hay là vô cùng hưng phấn. Chí ít hắn còn sống. Miễn cưỡng bò lên, Vân Tùng Phi thả mắt nhìn đi. Tứ phía đều là phản quân. Bất quá may mà chính là toàn thân đẫm máu hắn không nhìn thấy nửa điểm tướng quân phong phạm. Giống như là một cái sắp chết thương binh. Trên chiến trường, dạng này người là ý tứ nhất. Phản quân như cũ tại phát động tấn mãnh thế công, liên tục không dứt muốn leo lên tường thành. Trên đầu tường, không ngừng có người rơi xuống mà xuống. Có mấy lần nếu không phải Vân Tùng Phi tránh né nhanh, sợ rằng sẽ bị trên tường thành rơi xuống thi thể đập chết. Nhìn quanh chung quanh, Vân Tùng Phi rất là dứt khoát nằm vật xuống kia điệp ra tựa như tiểu giống như núi cao thi trong cơ thể, tạm thời hắn đã chết. Người khí cơ cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm. Nguyên An miệng lớn thở hổn hển, liều mạng hướng phía trước chạy trốn, huyết tổ theo đuổi không bỏ. Lúc này bọn hắn đã là rời xa chiến trường, huyết tổ cũng là đã nhận ra Nguyên An ý đồ muốn hấp dẫn hắn rời đi, nhưng là bây giờ hắn đã là không có dư thừa lựa chọn. Muốn trở về dạ thành bên trong chính là muốn lãng phí thời gian dài, dứt khoát trực tiếp truy sát Nguyên An đến cùng. Giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, cường đại nội lực tại huyết tổ trên nắm tay hội tụ. Huyết tổ một quyền đột nhiên ném ra, phanh Nguyên An thân thể không khỏi một cái lảo đảo, lưng về sau cảm giác được vô cùng tấn mãnh lực đạo truyền đến. Một hơi máu không ngừng càn quét mà ra, cưỡng ép đem tuôn ra khí huyết nuốt xuống. Nguyên An mượn cường đại lực phản chấn, lại lần nữa cùng Nguyên An kéo dài khoảng cách. Huyết tổ trong thần sắc sát ý vô cùng mãnh liệt, bàng bạc nội lực càn quét. Hắn lần nữa ném ra một quyền, một quyền này càng thêm tấn mãnh, càng thêm cường đại. Nguyên An cố gắng hướng phía trước chạy trốn, hắn đem hết toàn lực muốn tránh rơi huyết tổ một quyền này. Bất quá huyết tổ cũng không tính cho hắn cơ hội, quyền đầu đeo cương mãnh vô cùng uy lực, sắp chứng thực. Huyết tổ trong thần sắc hiện ra một tia băng lãnh ý cười. Đây là vui sướng ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo bàn tay trắng noãn bỗng nhiên xuất hiện, trên bàn tay tản mát ra rét căm căm chi ý, đón lấy huyết tổ nắm đấm, phanh quyền trưởng gặp nhau. Cường đại kinh khí quét sạch tứ phương, Nguyên An thừa cơ lần nữa kéo dài khoảng cách. Huyết tổ đình chỉ truy kích, một thân ảnh đứng ở trước người hắn cách đó không xa. Một đôi mắt bên trong vẫn là vô cùng bình tĩnh, nghe nói ngươi đang tìm ta, cho nên ta tới, băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Chuyện cân vớt bởi huyền linh chua tại truyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.